Long Uy Chiến Thần, chương 1225. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đây anh ta cũng từng đưa các hành khách nữ đến những nơi hoang vu hẻo lánh bằng cách này, sau đó lấy dao ra để đe dọa những hành khách nữ kia. Những hành khách nữ kia bởi vì cảm thấy sợ hãi nên đều sẽ ngoan ngoãn làm theo và mặc cho anh ta sai bảo. Hơn nữa, vì mặt mũi của mình mà sau khi vụ việc xảy ra cũng không dám báo cảnh sát. Advertisement, anh ta đã có kinh nghiệm trong những loại chuyện như thế này. Có điều những hành khách nữ trước đây không hề đẹp bằng người hành khách nữ hiện tại. Thậm chí còn không đẹp bằng 1% của cô ấy. Lại Nhi nhìn thấy dáng vẻ vô cùng hung tợn của tên tài xe Grab liền muốn cướp lấy con dao và khống chế tên tài xế này. Thế nhưng điện thoại của cô ấy lại đột nhiên vang lên ngay vào lúc này. Advertisement, cô ấy bình tĩnh lấy điện thoại ra rồi liếc mắt nhìn một cái liền nhận thấy lại là cuộc gọi của Lê Vĩnh Thiên. Khi nhìn thấy Lê Vĩnh Thiên đang gọi đến, Lại Nhi chỉ có thể nói với tên tài xế Grab một câu. Anh đừng gấp mà hãy đợi tôi một chút trước đã. Tôi nhận cuộc gọi xong thì sẽ chơi với anh. Cô có thể nhận cuộc gọi nhưng mà nếu như cô dám để lộ ra chữ nào thì tôi sẽ G3T chết cô ngay lập tức. Tên tài xế Grab chỉ con dao nhọn vào Lại Nhi và nói. Anh ta tin rằng Lại Nhi đã bị mình chỉ con dao vào nên chắc chắn sẽ không dám nói ra chữ nào. Vì vậy anh ta nghĩ để cho cô ấy nhận cuộc gọi trước rồi mới chơi tiếp cũng được. Không cần phải gấp gáp vào lúc này. Lại Nhi không thèm để ý đến tên tài xế Grab nữa và nhận cuộc gọi của Lê Vĩnh Thiên ngay lập tức. Hộ soái, ngài gọi cho tôi có chuyện gì không? Lại Nhi hỏi, chẳng phải cô đi tìm anh em Triệu Đình Vũ sao? Cô đã tìm thấy chưa? Lê Vĩnh Thiên cảm thấy lo lắng cho sự an toàn của anh em Triệu Đình Vũ. Lại Nhi đã xuống núi lâu đến như vậy mà vẫn chưa có tin tức nên anh liền gọi điện thoại hỏi một chút. Hộ soái, tôi đang gọi Grab để đi tìm anh em Triệu Đình Vũ nhưng mà tài xế Grab lại đưa tôi đến một nơi hoang vu hẻo lánh. Lại Nhi nói, tên tài xế Grab nghe thấy Lại Nhi đã để lộ ra những chuyện này liền nổi giận ngay lập tức và nhỏ tiếng nói. Có phải cô muốn chết hay không? Tôi bảo cô không được để lộ một chữ nào mà cô còn dám nói ra à? Tuy rằng Lại Nhi bị tên tài xế Grab chỉ con dao nhọn vào người thế nhưng cô ấy không hề cảm thấy sợ hãi một chút nào. Con dao nhọn kia như trở thành không khí ở trước mắt cô ấy vậy. Chỉ cần tên tài xế Grab dám dùng dao đâm cô ấy thì cô ấy đều có thể cướp lấy con dao và đâm ngược lại bất cứ lúc nào. Tên tài xế Grab kia muốn đưa cô đến nơi không người để làm gì? Lê Vĩnh Thiên cảm thấy bất ngờ mà hỏi. Khi nãy tuy rằng giọng nói của tên tài xế Grab rất nhỏ nhưng mà anh vẫn nghe thấy được. Nửa đêm đưa một người con gái như tôi đến hang núi không có một bóng người thì anh ta còn có thể làm gì chứ? Rốt cuộc tôi nên khống chế anh ta và giao cho phòng hộ pháp xử lý hay là nên xử tội mà G3T chết anh ta ngay tại chỗ đây? Bây giờ Lại Nhi vẫn xem Lê Vĩnh Thiên là một hộ soái bảo vệ. Vì vậy cô ấy liền hỏi ý kiến của anh một chút. Lẽ nào lại như vậy? Dĩ nhiên phải xử tội rồi. Nếu như cô không G3T chết anh ta thì sau này sẽ còn những hành khách nữ khác gặp nạn. Loại tài xế ác độc này dù có giữ lại ở trên thế giới này cũng là một mối tai họa. Không cần phải giao cho phòng hộ pháp xử lý nữa. Những người dám có mưu đồ xấu xa đối với người của tổ đặc công xe đầu thì người đó chính là kẻ thù. Vì vậy cứ G3T chết không cần hỏi tội. Lê Vĩnh Thiên vô cùng tức giận mà nói. Ngay sau đó Lê Vĩnh Thiên lại nói thêm một câu. Sau này nếu gặp phải loại chuyện này thì không cần phải hỏi ý kiến của tôi nữa. Cô cứ hành động trước và báo cáo sau. Tôi sẽ giúp cô thu xếp mọi chuyện. Tuy rằng bây giờ anh đã không còn là hộ soái nữa. Thế nhưng nếu như phòng hộ pháp thật sự có thể điều tra ra Lại Nhi giết người thì anh vẫn có thể bảo Âu Dương Băng không cần quan tâm đến vụ việc. Này, vâng thưa hộ soái, tôi biết phải làm thế nào rồi. Lại Nhi nói xong và cúp điện thoại. Tên tài xế Grab nhìn thấy Lại Nhi lại dám dứt khoát nói hết tất cả mọi chuyện đang xảy ra ở nơi này với tên hộ soái gì đó ở trước mặt anh ta. Thậm chí còn xem bản thân anh ta như không khí. Vì vậy anh ta liền cảm thấy vô cùng tức giận. Dĩ nhiên anh ta sẽ không tin Lại Nhi sẽ quen biết tên hộ soái nào đó. Lúc nãy khi anh ta nghe thấy cô ấy liên tục gọi đối phương là hộ soái còn nghĩ rằng cô ấy chỉ cố tình dọa sợ anh ta mà thôi. Xem ra cô đang rất muốn chết đấy. Không cho phép cô nói mà cô còn nói ra à, có phải cô muốn chết hay không? Anh tiêu đời rồi, anh đã không còn cơ hội nhìn thấy mặt trời vào ngày mai rồi đấy. Lại Nhi đặt điện thoại ở trong tay sang một bên và nói một cách lạnh lùng. Cô đừng có mà khoác lá. Khi nãy tôi đều nghe thấy cuộc trò chuyện của cô và bạn cô rồi. Cái gì mà hộ soái lại còn xử tội ngay tại chỗ? Di Ba Tê chết không cần hỏi tội gì đó. Đừng lấy những lời nói kia mà dọa sợ tôi. Tôi không hề sợ đâu. Tên tài xế Grab kia nói, cách Trương.